Ma thần thiên quân, chương 365, độ kiếp 2. Khóc chuyện audio.com. Chấm, nhân loại hèn mọn, lại hướng phân thân của bản tọa xuất thủ. Chết, một giọng nói mang theo vô tận uy nghiêm như sỏ xuyên thời không vang lên từ bên trong hư không loạn lưu. Một cái cự quyền cũng ầm ầm đánh về phía thiên quân. Nơi nó đi qua liền hình thành một đạo hư không đen kịt. Hèn mọn. Thiên quân con ngươi co lại nhìn cự quyền, khóe miệng lại là lạnh lùng câu lên, khóe mắt nhưng bắn ra tí ti sát khí. Ngươi chân thân nếu đến liền có tư cách này, chỉ bằng ngươi cái này một tia phân thần cũng muốn giết bản tọa. Ngu xuẩn, hỗn nguyên đồng, phân giải chi quang, suy, mi tâm thiên quân chợt lóe lên quang mang trắng bạch. Một đạo mắt thường có thể thấy được quang trụ từ mi tâm thiên quân xuất hiện nghênh hướng cự quyền. Bồng, suy, ầm, ầm, quang trụ lập tức liền cùng cự quyền va chạm, quang trụ như mang theo loại nào đó khủng khiếp uy năng. Cự quyền kia cùng nó va chạm lại từng chút một tan rã. Chỉ là như thế còn chưa ngăn lại được cự quyền, nó vẫn là hướng đến chỗ thiên quân công sát, uy lực vẫn còn bốn thành có dư, bất quá đã chậm rồi một đoạn. Hừ, cũng không gì hơn cái này. Quyền. Thiên quân hừ lạnh lại nắm tay phải thành quyền đầm về phía cự quyền. Nhất thời một cái quyền ảnh to lớn lập tức xuất hiện cũng cái kia cự quyền va chạm. Ầm, một tiếng trầm đục vang lên, cự quyền tan vỡ, thiên quân quyền ảnh cũng mờ đi một đoạn nhưng không hề có dấu hiệu tan rã. Lại hướng chỗ hư không loạn lưu bên trong lao đi. Hít, đang quan sát thiên khiển bên trong đại chiến những đại năng bản dân không có cái nào là không hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn thật không biết thiên quân lại hung mãnh như vậy. Lại là sinh sinh đánh tan công kích của cái kia hư ảnh. Cho dù đó chỉ là phân thân nhưng cũng là hỗn độn cảnh phân thân. Lực lượng có thể nói là vô cùng kinh khủng. Thiên quân lại có thể đánh tan. Mấu chốt nhất chính là thiên quân còn đang trấn áp ba tôn hư ảnh khác. Nếu thật sự đánh ra công kích còn khủng bố như thế nào? Đương nhiên, những kẻ này còn không biết, tôn hư ảnh kia còn chưa chân chính có sức mạnh của hỗn độn cảnh. Lực lượng còn chưa đạt đến hư vô cảnh giai đoạn tứ tu đỉnh phong chứ đừng nói đến bán bộ hỗn độn cảnh. Về phần thiên quân, đồng thời đánh ra hai đạo thần thông đối với thiên quân cũng không khó. Chỉ là uy lực cũng đã đạt đến 7-8 thành toàn lực một đòn rồi. Nếu để hư ảnh kia tụ tập đầy đủ lực lượng thì thiên quân tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm hóa giải công kích như thế. Dù sao hắn vẫn cần phân ra không ít tinh lực đi cầm cố ba tôn hư ảnh. Oanh, bên kia Nghĩ Hậu vận dụng phong thần nghĩ tộc thần thông cùng với tinh diệu pháp lực đến đối kháng thiên khiển. Lôi điện lúc này liền như từng đầu đại xà quất xuống đỉnh đầu nàng nhưng đều bị cuồng phong gầm thét tản đi. Còn lại không nhiều lực lượng lôi điện đánh lên thân thể nàng cũng không tạo nên bao nhiêu thương tổn. Nghĩ tộc là lấy lực lượng nổi danh đương nhiên không phải chuyện đùa. Nghĩ Hậu bản thể dĩ nhiên là vô cùng cường đại. Điểm đó lôi điện còn không đả thương được nàng. Có cơ hội, Nghĩ Hậu đáy lòng vui mừng không thôi. Thiên khiển cố nhiên cường đại nhưng giao thủ chốc lát nàng liền có tự tin độ qua. Chỉ là mấu chốt nhất sáu tôn hư ảnh kia, thiên quân cùng vô đạo có thể cản lại cho đến khi thiên khiển tan đi không thôi. Vô đạo lão huynh, đừng giữ lại nữa, ta nhanh không trụ được. Thiên quân đột nhiên gầm lên. Âm thanh vang vọng khắp cả thiên địa, ngăn cản cấm cố ba tôn hư ảnh khiến hắn liên tục tiêu hao không nhỏ. Lại cùng tôn hư ảnh kia giao thủ hắn đương nhiên cũng nhận tiêu hao. Nếu cứ như vậy sẽ có lúc lực lượng không đủ, cho dù lực lượng dung hợp đang không ngừng được tạo ra bổ sung thì cũng không kịp cho thiên quân tiêu hao lúc này. Âm dương vô gian chi. Vô đạo đương nhiên cũng hiểu đạo lý này, đừng nhìn thiên quân vừa rồi đánh tan công kích kia mà xem thường. Hư ảnh kia lực lượng còn chưa chân chính đạt đến cực hạn. Nếu để nó tiếp tục như vậy thì ý chí kia hàng lâm sẽ càng lúc càng rõ ràng. Vô đạo đương nhiên cũng liền xuất thủ. Hắn tay phải vẽ vào hư không? Nhất thời một đạo mắt thường có thể nhìn thấy trường hà thâm ảo xuất hiện. vừa hiện ra Trường Hà liền như đầu du long lao vào chỗ hư không loạn lưu. Dĩ nhiên là hướng Tến Tôn hư ảnh đang tồn tại bên trong đó. Các ngươi muốn chết, từ trong hư không loạn lưu vang lên tiếng gầm thét, tôn kia hư ảnh cũng lao ra khỏi hư không loạn lưu. Lúc này hư ảnh ngũ quan đã dần xuất hiện, trong đó tỏa ra uy nghiêm không thể khinh nhờn. Hư ảnh một cái cự trưởng vươn ra vỗ vào quyền ảnh còn sót là không nhiều lực lượng của thiên quân. Quyền ảnh vừa chạm liền toái, cự trưởng lập tức vỗ lên đầu Trường Hà của vô đạo, cự trưởng đập lên Trường Hà nhưng cũng không đánh tan được Trường Hà. Ngược lại Trường Hà như có linh tính chợt uốn lượn lập tức cuốn quanh tôn hư ảnh này. Biến cố bất ngờ đương nhiên khiến tôn hư ảnh này cũng không nghĩ đến. Nhất thời toàn thân bị một loại lực lượng thâm ảo kiềm chế lại cố định giữa hư không. Vô đạo lấy cơ sở 6 loại lực lượng dung hợp đến thúc đẩy âm dương chi lực của hắn đương nhiên sẽ có uy lực không thể tầm thường được. Thậm chí có thể nói khủng bố vô cùng. Hỗn nguyên đồng, giải, thiên quân thấy như thế đương nhiên cũng không lưu lại liền gầm lên. Mi tâm lại tách ra, một đạo bạch quang như thùng nước đánh về phía tôn hư ảnh kia đầu lâu. Không những thế nơi ngực hắn quang hoa sặc sỡ chợt hiện. Một đạo quang ảnh cũng lao ra đánh về phía ngực tôn hư ảnh kia. Hư không ầm ầm phá toái. Không biết bao nhiêu vách ngăn hư không bị vô tình đánh vỡ. Thiên quân đáy lòng cuồng hô có thể đánh tan cổ ý chí còn chưa ngưng tụ hoàn toàn kia liền tốt. Hống, tôn hư ảnh này thân hình hơi run lên một cái hống lớn. Tại Trường Hạ quấn quanh hắn lực lượng điên cuồng bị rút đi. Hắn ý chí như hãm trong âm dương luân chuyển đi đến trầm luân. Lúc này nếu lại bị thiên quân hai đạo thần thông đánh trúng cho dù cũng bị đánh tan ý chí còn chưa chân chính ngưng tụ thì cũng bị đánh mất hơn nửa lực. Lượng, ý chí cũng như thế không thể hàng lâm. Chỉ thấy theo tôn hư ảnh này gầm lên. Cả thiên địa cũng như nhận được loại nào đó triệu hóa. Khắp nơi quang huy hiện hiện, vô tận quang hoa quấn quanh cự nhân hư ảnh, tiếp đó các loại dị tượng điên cuồng biến đổi hàng lâm phía trên phong thần nhĩ tộc lãnh địa. Đây dĩ nhiên là tôn cự nhân này lực lượng trung cực. Vạn tượng chi lực, không tốt, hắn lại có thể câu thông hư thiên bí cảnh lực lượng. Vô đạo kinh hãi hét lên, hai tay cũng lập tức điên cuồng kết ấn, nhất thời Trường Hà quấn quanh tôn hư ảnh kia lực lượng tăng mạnh. Dĩ nhiên là muốn hoàn toàn cách ly tôn hư ảnh kia với hư thiên bí cảnh lực lượng. Nếu để tên kia có thể liên kết với hư thiên bí cảnh thì đã đứng ở thế bất bại. Bọn hắn hai cái cho dù cường thịnh cũng khó lòng chống lại. Đến lúc hư ảnh hoàn toàn tụ tập lực lượng thì bọn hắn liền không thể làm gì. Nghĩ hậu nếu còn chưa độ thiên khiển xong chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Oanh, mặc cho tôn hư ảnh kia có thể câu thông lực lượng từ hư thiên bí cảnh hay không thì thiên quân hai đạo thần thông cũng đã đánh lên thân thể của hắn. Nhất thời thiên không nổ vang, hư ảnh đầu lâu xinh xinh bị thiên quân một cái phân giải chi quang gọt xuống 1/3. Ngực của hắn bị tạo hóa chi quang đục thủng một lỗ lớn. Khung cảnh liền có chút khủng bố. Một cái hỗn độn cảnh ý chí hàng lâm chân thân lại bị hai cái hư vô cảnh liên thủ đục thủng thân thể. Nếu truyền đi đương nhiên là một giai thoại. Các ngươi đều phải chết. Tôn cự nhân hư ảnh giọng nói băng lãnh vang lên. Cho dù bị chúng công kích cường đại, lực lượng cũng trôi qua đáng kể nhưng nó như cũ không tiêu tán. Có thể thấy ý chí kia khủng bố. Đền đây đi lực lượng của ta. Nói đoạn hắn vươn tay tiếp thu lực lượng mà hư thiên bí cảnh mang đến. Bất kể là vô đạo làm sao ngăn cản cũng không có khả năng cản lại được. Một chiêu, âm dương vô gian chi, kia tuy rằng cường đại vô cùng nhưng nên nhớ hư thiên bí cảnh này được tạo nên có một phần lực lượng của tôn hư ảnh này chân thân. Nó đương nhiên có thể đơn giản vận dụng. Chỉ có dạng thần thông như vô đạo cùng thiên quân đang cầm cố năm tôn hư ảnh khác có thể hoàn toàn cách ly mới có thể tránh đi chuyện này. Bất quá thiên quân cùng vô đạo cũng đều hiểu, bọn hắn không thể hoàn toàn ngăn cản được năm tôn hư ảnh kia ý chí hàng lâm. Nhiều lắm chỉ là kiềm hãm mà thôi, nếu nghĩ hậu kéo dài không thể vượt qua thiên khiển, năm đạo ý chí vẫn sẽ hàng lâm diệt sát nàng. Đến lúc đó, Thiên Quân cùng Vô Đạo chỉ e cũng bị liên lụy. Hừ, nghĩ được đơn giản, Thiên Quân áp lực càng lúc càng lớn. Ba tôn hư ảnh kia đang liên tục chung kích cấm cố. Hắn thần thông cho dù cường đại cũng chịu đến ảnh hưởng vô cùng lớn. Bất quá ba tôn hư ảnh kia muốn vượt qua được, trấn áp chư thiên, lực lượng thì cần một chút thời gian nữa. Thiên Quân liền có thể phân ra chút lực lượng ngăn cản tôn hư ảnh kia ý chí hàng lâm. Ra đây, Thiên Quân khẽ hô, nhất thời bên cạnh hắn nhiều thêm bốn đạo sặc sỡ quang hoa. Hắn từ khi dung hợp lực lượng đạt đến bảy thành liền có thể trực tiếp gọi ra bốn đạo. Tạo hóa chi quang, tôn hư ảnh kia liền là cái đầu tiên Thiên Quân đem ra thử đao. Hắn không tin bốn đạo tạo hóa chi quang không thể xoắn nát tên kia linh thể. Đi, Thiên Quân tâm thần khẽ động, bốn đạo tạo hóa chi quang hóa thành quang toàn xoắn về phía tôn hư ảnh kia. Lực lượng đáng sợ liền hóa thành một đạo hư không cuồng phong. Như có một cái vòng xoáy xuất hiện trên hư không vạn vẹp tất thảy chém về phía tôn hư ảnh cự nhân kia. Hả, cự nhân đang tiếp thu lực lượng đang từ bốn phương tám hướng lao về phía mình chợt kinh ngạc nhận ra vòng xoáy khủng bố liền không chút nào chủ quan. Tay trái vẽ vào hư không một cái ấn ký. Vạn vật quy nguyên. Hư ảnh khẽ quát một tiếng đẩy ra ấn ký đánh về phía vòng xoáy. Hắn đã có thể đánh ra công kích chiêu thức. Dĩ nhiên ý chí hàng lâm đã càng nhiều. Linh tính đã đạt đến đáng sợ độ cao. Ầm, ầm, tại một bên kia, nghĩ hậu thiên khiển hạ xuống cuồng lôi cũng là càng thêm khủng bố. Nghĩ tộc tổ địa cự sơn bên trên đã hóa thành một cái lôi vực đen kịt. Lúc này lực lượng hạ xuống đã không đơn thuần là lôi kiếp nữa. Kèm trong đó còn mang theo mấy loại lực lượng tối nghĩa khác. Nghĩ hậu cũng đã gọi ra bản thề. Chỉ thấy một cái xanh lam cự nghĩ đứng giữa cuồng phong bão táp không ngừng đánh ra công kích cùng thiên khiển đối kháng. Cho đến lúc này nghĩ hậu còn chưa lộ ra dấu hiệu suy bại. Cho thấy nàng chưa hẳn sẽ không vượt qua thiên khiển. Tại nơi xa xa quan sát độ kiếp một đám đại năng trên trán đều đang không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh. Thiên khiển khủng bố đã đủ khiến cho bọn hắn cảm thấy hy vọng đột phá xa rời. Lại thêm cái kia sáu tôn hư ảnh, chỉ một cái trong đó liền có thể chống lại Thiên Quân cùng Vô Đạo liên thủ. Nếu là sáu tôn cùng xuất thủ, chỉ e liền có thể tránh ra Thiên Quân cùng Vô Đạo. Kẻ độ kiếp là nghĩ hậu kia cũng không tránh được kết cục ngã xuống. Bọn hắn thật xem chúng ta là dê bò đến nuôi dưỡng làm thịt a hát. Không biết là cái nào đại năng chợt thở dài bi phẫn nói. Nếu hôm nay không có thêm một cái Vũ Thiên Quân, bọn hắn liền không có cơ hội đột phá hư vô cảnh giai đoạn thứ ba. Thế nhưng khi có được cơ hội này bọn hắn cũng chưa chắc đã nắm được. Nghĩ hậu có thể hay không độ kiếp thành công còn khó nói. Điều này đương nhiên đối với bọn hắn đạo tâm trùng kích không nhỏ. Không phải bọn hắn để lại thủ đoạn cũng đang bị cản lại sao? Sẽ có một ngày chúng ta có thể vượt qua được. Một bên khác, Phong Hậu nghiêm nghị nói. Nàng con ngươi thâm thúy nhìn phía xa xa Vô Đạo cùng Thiên Quân hai cái. Bọn hắn tạm thời có thể giúp được chúng ta. Chỉ cần thoát được hư thiên bí cảnh quy tắc cầm cố chúng ta liền có cơ hội một ngày đạt đến mấy tên kia độ cao. Lúc đó liền trả thù cho tổ tiên cũng như những đồng bạn đã ngã xuống. Nàng băng lãnh lạnh lùng nói. Dĩ nhiên là đối với mấy cái đại năng tạo nên hư thiên bí cảnh này hận thù đã đến cực hạn. Hy vọng bọn hắn có ngăn cản đến khi nghĩ hậu đột phá. Đánh tan thiên khiển, nghĩ hoàng một bên cũng là nhẹ lẩm bẩm. Đây dĩ nhiên là hắn quan tâm đến nghĩ hậu. Bọn hắn mấy chục vạn năm đã cùng nhau một chỗ. Tình cảm dĩ nhiên vô cùng thâm hậu, đương nhiên, còn có đa phần những kẻ khác cũng nghĩ như thế, chỉ khác nhau ở mục đích mà thôi. Nếu Thiên Quân cùng Vô Đạo có thể ngăn cản được thì cho thấy ngày sau bọn hắn đột phá cũng có hy vọng độ qua thiên khiển. Mọi người đừng mãi để ý bọn hắn, nếu như Vũ Thánh Sứ nói đúng thì cái kia tà thần cùng phần đa thí luyện giả chắc chắn sẽ nhúng tay. Tùy thời để ý đi. Bất chợt một giọng nói vang lên đánh thức mọi người, nói là cái thanh niên, hắn là thái cổ độc long hóa hình, Xem ra kẻ này đối với Thiên Quân lời nói rất xem trọng. Đối với Thiên Quân cũng có tôn trọng nhất định. Không sai, chúng ta cần cản lại hắn. Được Thái Cổ Độc Long nhắc nhở. Một đám chợt giật mình, sau đó riêng phần mình tản ra các góc. Linh thức nhưng là không ngừng quét ngang hư không ngõ ngách. Chỉ cần ta thân xuất hiện, đón chờ hắn sẽ là rất nhiều đạo công kích hủy diệt. Cách chương.